Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 347 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 347 của bộ truyện này. Hoàng Hồi Lô ở phía trước, Tả Tiểu Đa đã quyết tâm phải đoạt được, còn có một tầng nhân quả nhỏ nhỏ phía trước. Thập Thái Tử bị Tả Tiểu Đa tìm cơ hội giết chết, đây dường như là chuyện tất nhiên. Câu nói tấm lòng nhỏ nhỏ vừa nãy chắc là mang hai ý nghĩa rồi, nhất định là còn có ý khác. Đương nhiên, sau khi Tả Tiểu Đa điều tra một phen, trong lòng Thập Thái Tử sớm đã có cố kỵ, nên cũng là điểm mấu chốt thỏa hiệp. Dù sao thì vị Thiết Quyền công tử này trong truyền thuyết đã có tiếng là tính tình tàn nhẫn, thủ đoạn xảo quyệt, trong lòng mọi người đều hiểu. Tên này nhất định sẽ không có nhẹ tay, hơn nữa vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn cũng là chuyện thường thôi. Thêm vào tên này còn không biết xấu hổ, cực kỳ nguy hiểm. Chi bằng sớm kết thúc, nhanh chóng kết thúc mới là tốt nhất. Ngay vào lúc này, trên không trung truyền đến một giọng nữ nhân hờ hững nói: Thập Thái Tử yêu tộc, Ấu Mân Thái Tử, thật sự là ngưỡng mộ đã lâu. Trước có Hồng Quân, sau có trời, trước có Lục Áp Đạo Quân, thật là oai phong. Mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một đám mây trắng hờ hững trên không trung, bỗng nhiên hóa thành bóng hình một người con gái. Người đến y phục như tuyết, thanh lãnh, cao quý, tuyệt sắc thiên hương. Tả Tiểu Niệm thấy người vừa tới, theo bản năng kêu lên: Vân Tiêu Tỷ! Các vị yêu thần yêu tộc ngẩng đầu, nét mặt mọi người đều xa sầm. Vân Tiêu Tiên Tử! Thập Thái Tử thở dài. Từ lần cuối gặp gỡ đến bây giờ, không có tin tức gì về tiên tử. Vân Tiêu cười cười với Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm trước, sau đó mới nói với Thập Thái Tử. Lục Áp Đạo Quân! Câu này phải do ta nói với người mới đúng. Ngươi lặng mất tâm không có tin tức gì. Ánh mắt sắc lạnh, sắc mặt như xương, cả người tỏa ra khí lạnh, khí thế cứng cỏi như thanh kiếm tuốt ra khỏi vỏ, nghiến răng nhả ra từng chữ một. Nhiều năm trôi qua, ta ở đáy vách đá Kỳ Lân, ngày đêm cầu nguyện với trời, cầu người cho Lục Áp Đạo Quân ngươi không bị bệnh tật, không gặp tai ương, thọ mạng lâu dài. Cầu cho ngươi không gặp phải kẻ thù địch, chết trong tay kẻ khác. Cầu cho ngươi được thuận buồm xuôi gió, mọi điều tốt đẹp. Phải sống đến khi ta ra khỏi vách đá Kỳ Lân. Câu này đều là những lời cầu mong tốt đẹp. Nhưng khi nghe lại, ai cũng không khỏi rùng mình. Bao gồm cả yêu hoàng, đông hoàng và yêu hậu, sắc mặt đều trở nên thay đổi. Từng câu từng chữ, nghe thì có vẻ như lời chúc tụng. Nhưng hận ý ẩn chứa bên trong như được khắc vào từng chữ một, khiến người ta phải rùng mình. Đó là nỗi hận thấu xương mà đời đời kiếp kiếp cũng không thể nào dập tắt. Thập Thái Tử khẽ nói: Vân Tiêu Tiên Tử, cần gì phải như thế, mọi chuyện đã qua rồi. Vân Tiêu nở nụ cười lạnh lẽo, điềm nhiên nói: Chuyện đã qua sao? Ta biết ngươi rất muốn cho qua mọi chuyện, thế nhưng nhờ có ngươi, ta mới có thể ở dưới vách đá Kỳ Lân lâu như vậy. Nếu không phải biết ngươi vẫn còn trên thế gian này, e rằng ta đã sớm phá nát đạo tâm, bản thân sụp đổ. Thân chết, đạo tan. Nếu không phải trên đời này vẫn còn có ngươi, ta đã sớm chết dưới sự công kích mãnh liệt của đạo tâm rồi. Chính vì ngươi vẫn còn sống, cho dù ta có thế nào, cũng không thể chết được. Chính vì ngươi vẫn còn trên cõi đời này, cho dù là thánh nhân tề tụ, đạo tổ đích thân tới, ta cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Lục Áp! Vân Tiêu đột nhiên ngước đầu lên trời hô to, mây ùn ùn kéo đến, trời đất nhanh chóng tối sầm. Chắc người vẫn còn nhớ Triệu Công Minh. Chắc người vẫn còn nhớ hai đứa em của ta mà. Lục Áp! Sức người không bằng người. Lúc người dở thủ đoạn âm mưu hại người, chắc cũng từng nghĩ đến, người là con của yêu hoàng, cháu của Đông Hoàng. Người thấy, người có xứng với thân phận này không? Người có xứng với bốn chữ thái tử yêu tộc hay không? Chuyện cũ đã qua ư? Các loại nhân quả như vậy, sao người có thể nói ra câu chuyện cũ đã qua? Khi thế Vân Tiêu hiền ngang đanh thép, hai mắt dần dần trở nên đỏ như máu, không còn hình tượng tiên tử như lúc vừa xuất hiện, lộ ra dáng vẻ chết chóc. Người vừa trải qua đại chiến, trên người còn có thương tích. Người có thể làm ra chuyện hèn hạ vô sĩ, nhưng Vân Tiêu ta thì không thể nhân lúc người gặp khó khăn mà làm ra chuyện đó được. Ta cho người 2 giờ hồi phục vết thương. 2 giờ sau, tại trước cửa yêu hoàng cung của người, phụ hoàng và mẫu hậu người cũng ở đó. Chúng ta sẽ quyết một trận sinh tử, chấm dứt hận thù năm xưa. Vân Tiêu nói xong, chắp tay đứng trên không, hai mắt sắc lạnh, nhìn chăm chăm thập thái tử không chớp mắt. Yêu hoàng đế Tuấn cưỡi mây bay lên, thản nhiên nói. Vân Tiêu tiên tử, bản tọa đế Tuấn, nếu gọi theo thường thanh chân nhân, Vân Tiêu tiên tử nên gọi ta một tiếng sư thúc, cũng là hợp lẽ. Không biết Vân Tiêu tiên tử thấy thế nào? Nét mặt của Vân Tiêu tiên tử vô cùng kính cẩn, nàng chắp tay hành lễ. Đệ tử tiệt giáo, Vân Tiêu, bái kiến yêu hoàng sư thúc. Lời nói và cử chỉ đều vô cùng đúng mực, nghiêm túc. Đệ Tuấn khẽ thở dài. Tiếng sư thúc này của ngươi khiến ta cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Sư thúc có chuyện gì, xin cứ nói thẳng đi. Chuyện của Ấu Mân năm xưa, quả thật là sai lầm của nó, còn là một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Yêu hoàng chậm rãi nói. Chuyện này lúc trước ở Tử Tiêu Cung, sư tôn ngươi cũng từng nhắc qua trước mặt ta. Ta từng nhận lời Thông Thiên sư huynh sẽ dẫn Ấu Mân đến Bích Du Cung thỉnh tội. Chuyện này mong Vân Tiêu sư điệt hiểu cho. Vân Tiêu chậm rãi nói. Sư tôn trở về có kể lại chuyện yêu hoàng sư thúc và thẩm thẩm sẽ mang Ấu Mân đến thỉnh tội. Nhưng ân oán nhân quả của năm xưa là cả nhà đệ tử chịu nổi chết oan. Cho nên ý sư tôn chưa hề quyết định thay đệ tử mà là hỏi đệ tử. Chuyện đó định xử lý ra sao? Người nói thế nào? Yêu hoàng trong lòng lặng lẽ thở dài. Đệ tử nói với sư tôn, thù hận sâu như vậy không đội trời chung. Đệ tử không muốn để người khác thay mình chấm dứt nhân quả. Cho dù là sư tôn đích thân ra tay, đệ tử cũng không muốn. Đệ tử Vân Tiêu, với vị lục áp đạo quân trước mặt này có thù sâu như bể, quyết không đội trời chung. Nếu không phải hắn vĩnh viễn mất đi, thì chính là Vân Tiêu ta thân vẫn đạo tan. Quyết không đội trời chung. Nói rồi, nàng đứng dậy, y phục bay bay, nét mặt nghiêm túc, lời lẽ đanh thép như kiếm, không gì lay chuyển được. Trong lòng đệ tử hiểu rõ, hắn là con của yêu hoàng sư thúc, là thịt đầu tiên của thẩm thẩm. Những mối thù này quá sâu, không thể nào tiêu tan. Dù cho thân này hóa thành tro bụi, cũng phải cùng hắn giải quyết cho xong. Sư thúc xin hiểu cho, nếu sư thúc và thẩm thẩm không thể hiểu, hoặc là giáng tội, đệ tử cũng xin tự mình gánh chịu. Vân Tiêu nhẹ nhàng nói xong, cúi người hành lễ với yêu hoàng, một lúc mới ngẩng đầu. Những lời này của nàng đúng là vô cùng kiên quyết. Mặc dù nhẹ nhàng, lễ nghĩa, nhưng mà không chừa bất kỳ chỗ nào có thể cứu vãn. Hai người yêu hoàng và yêu hậu cùng thở dài một hơi. Mắt yêu hậu hi hòa xoắn xuýt. Những vị thượng cổ đại năng này, không có nhiều người không nói lý thật lòng. Hai chữ nhân quả, cũng không có ai sẽ thật sự là không để tâm đến. Trận chiến phong thần năm xưa, thập thái tử thân là thái tử duy nhất của yêu tộc một mình bên ngoài, lấy một cái tên giả là Lục Áp để tiến vào. Mà chuyện năm đó thật sự chuyển biến xấu tới nỗi không thể cứu chữa được. Mọi chuyện bắt đầu từ khi Lục Áp tiến vào, dùng đinh đầu thất tiễn thư bắn chết Triệu Công Minh. Xiển giáo đã hoàn toàn không còn đường lui, tiệt giáo cũng đột ngột trở nên điên cuồng. Mọi chuyện bẻ ngoặt sang hướng xấu nhất, ngay cả thập nhị kim tiên của xiển giáo hợp sức ra tay cũng không thể nào áp xuống được. Hơn nữa thực lực còn chênh lệch. Cuối cùng, thánh nhân phải tự mình xuất trận. Mà Triệu Công Minh là đại ca của ba chị em Vân Tiêu. Tam Tiêu tiên tử tức giận xuống núi báo thù là bị mất đi hai người. Nguyên nhân trong đó suy cho cùng là do Lục Áp. Hôm nay, Vân Tiêu sau khi bị trấn áp ở vách đá Kỳ Lân ngàn vạn năm mới có thể thoát ra được. Thập thái tử dùng tên giả Lục Áp vẫn tiêu dao tự tại như trước suốt bao nhiêu năm trời. Hôm nay kẻ thù gặp gỡ, lửa giận ngút trời. Cho dù thân thành tro bụi, cho dù yêu tộc đều muốn bảo vệ vị thập thái tử này, Vân Tiêu cũng sẽ đối mặt cho tới cùng, không chết không thôi. Hy Hòa thở dài nói, Vân Tiêu, ta hiểu tâm trạng ngươi, cũng rất rõ ràng. Đây là vướng bận lớn nhất của ngươi. Đại ca ngươi, hai em ngươi, trực tiếp hoặc là gián tiếp, đã chết dưới tay của Ấu Mân. Ngươi muốn báo thù cũng là điều dễ hiểu. Vốn nên như thế. 2 giờ sau, ta cho phép ngươi và Ấu Mân đấu với nhau một trận. Có điều ta có lời cần phải nói trước với ngươi. Ánh mắt của Hy Hòa sầm xuống, bình thản nói. Đại ca ngươi chết cần phải báo thù. Nếu con ta chết, ta cũng sẽ báo thù cho nó. Chuyện đúng hay sai sớm đã rõ ràng. Nói nhiều thêm cũng không còn ý nghĩa. Thân là cha mẹ, bọn ta không thể để kết cục thảm khốc như vậy xảy ra. Không can hệ đến việc đúng hay sai. Vân Tiêu à, người phải hiểu cho rõ. Hy Hòa lại thở dài. Ấu Mân tuyệt đối không phải đối thủ của Vân Tiêu. Một khi giao đấu chỉ có một con đường chết. Điều này trong lòng Yêu Hoàng và Yêu Hậu đều rất rõ ràng. Chuyện năm xưa, quả thật do Ấu Mân sai. Bọn ta thân là người đứng đầu yêu tộc, cũng không thể đảo lộn trắng đen. Thế nên mới nhiều lần thương lượng cùng Thông Thiên Sư Huynh về chuyện bù đắp cho người. Cũng vì không muốn tổn thương hòa khí của hai nhà. Nếu người nhất định muốn giết, bọn ta cũng sẽ mặc cho người ra tay. Dù sao cũng gây ra sai lầm trước. Hiện tại lấy tính mạng bù lại nhân quả cũng là chuyện nên làm. Nhưng một khi Ấu Mân chết đi, thì sẽ trở thành nhân quả ân oán giữa Vân Tiêu ngươi và bọn ta. Nói cách khác, cũng chính là ân oán giữa Tiệt Giáo các ngươi và yêu tộc bọn ta. Thù của đại ca ngươi tất nhiên không thể không báo, nhưng mà thù của con trai ta cũng không thể nào cho qua. Ta cũng biết rõ dự tính của ngươi. Ngươi định sau khi giết Ấu Mân lập tức tự sát, chấm dứt nhân quả. Nhưng Tiệt Giáo ngươi vừa trở lại, Vân Tiêu ngươi thân là đại đệ tử ngoại môn. Nếu mất ở yêu tộc bọn ta, hết thảy mọi chuyện sau đó, liếc mắt, liền hiểu, không thể nào kiểm soát được. Hy Hòa chân thành nói tiếp. Ta cũng muốn cầu xin cho con trai ta, nhưng mà Vân Tiêu ngươi cũng cần phải cân nhắc một chút. Dù sao, nhị muội, tam muội ngươi và đại ca ngươi, mặc dù thân xác chết đi, nhưng nguyên thần vẫn còn làm quan ở Hạo Thiên Thiên Đình. Chỉ cần ngươi đồng ý, sẽ có thể gặp được nhau. Nhưng nếu ngươi và Ấu Mân chết trong trận đấu lần này, thì sẽ hoàn toàn biến mất. Điều này không giống nhau. Nói đến đây thôi, Vân Tiêu ngươi quyết định như nào, ta và Yêu Hoàng sư thúc ngươi đều không phản đối. Hy Hòa nhìn Vân Tiêu thở một hơi thật dài. Ánh mắt Vân Tiêu tiên tử vẫn sắc lạnh như ban đầu, không có gì thay đổi. Ngay lúc vừa định mở lời, Tả Tiểu Đa đột nhiên nhảy ra, lớn tiếng nói. Vân Tiêu tỷ, ta có một câu muốn nói riêng với ngươi. Ý niệm muốn giết chết thập thái tử của Vân Tiêu kiên quyết đến cực điểm. Nàng không hận người khác, ngay cả khi Triệu Công Minh và hai em gái chết trong tay của Quảng Thành Tử, Vân Tiêu cũng không hận như vậy. Khi đó phong thần bản mở ra cũng đã được hơn một nửa thời gian rồi, cũng chẳng có chuyện gì của Lục Áp người. Nhưng vào thời điểm ấy, người lại bỗng xuất hiện, liên quan tới người sao? Chuyện của Xiển Giáo thì liên quan gì đến người? Người có tình bạn cố tri với ai? Ngươi là bạn với ai, có giao tình với ai, bất kỳ phương diện nào đều không liên quan tới ngươi. Nhưng kết quả là, ngươi chỉ vì cảm giác tồn tại mà đột nhiên xuất hiện, ám toán anh trai ta. Cho dù ngươi trực tiếp ra tay giết chết hắn, ta cũng chẳng oán hận gì. Nhưng mà ngươi trực tiếp ra tay lại đánh không lại, rõ ràng đã dùng âm mưu. Trong lòng của Vân Tiêu có quá nhiều hận ý, mặc dù Yêu Hậu đã giải thích rõ ràng mọi hậu quả. Nhưng mà trong lòng nàng cũng hiểu rõ, nàng sẽ không bao giờ từ bỏ. Tả Tiểu Đa nhảy lên tới bên người Vân Tiêu, thiết lập kết giới cách âm. Vân Tiêu tỷ, hôm nay người tới, giáo chủ có biết không? Sư tôn không biết. Vậy thì hôm nay người tới có chút không ổn rồi. Sao chứ? Báo thù là điều nên làm. Tả Tiểu Đa dẫn dắt từng bước. Nhưng giống trống khua chiêng trực tiếp đánh tới Yêu Hoàng cung. Chẳng phải là quá mạo hiểm sao? Đây là do Yêu Hoàng và Yêu Hậu hiểu nhân quả, cho nên cho phép ngươi báo thù. Nếu không cho phép thì sao? Nếu bọn hắn cùng tấn công, ngươi có mấy cái mạng mà lấp đầy. Chưa kể nếu ngươi ra tay giết thập thái tử trước, thì chẳng khác nào là để ngươi bắt thóp. Như vậy chẳng phải là càng không thể cứu vãn hay sao? Khi nào thì không thể báo thù? Phải đánh cho tới đại bản doanh của người ta để báo thù sao? Tả Tiểu Đa không hiểu lắm. Hắn cảm thấy Vân Tiêu tiên tử, vị quốc sắc thiên hương này, hơi ngớ ngẩn trong việc làm này. Cứ đơn thương độc mã như vậy mà đánh tới nơi đây. Như vậy, khó mà có thể trút giận. Tả Tiểu Đa hơi cạn lời. Hắn khó mà hiểu được những suy nghĩ của cổ nhân. Đối với Vân Tiêu mà nói, giết Lục Áp ở nơi đông người mới là chuyện mà nàng thông suốt nhất, giúp nàng rút được giận nhất. Chỉ cần đạt được mục đích này, cho dù bản thân coi chết ở chỗ này cũng là đáng giá. Dựng theo quan điểm của Tả Tiểu Đa thì cách làm này là cực kỳ ngu ngốc. Ở nơi nào mà không thể giết? Đi ra ngoài tùy tiện tìm một cái xó nào rồi trừ khử là xong. Chỉ cần làm sạch sẽ thì ai biết là do ngươi làm. Cần gì phải làm ầm ĩ như thế này? Vân Tiêu tỷ, ta có một gợi ý cho ngươi. Mong ngươi thấy rằng ta vẫn còn có chút tình nghĩa đối với tiệt giáo của ngươi, mà hãy tiếp thu. Không thể đi qua bằng con đường bình thường, Tả Tiểu Đa chỉ đành tìm con đường khác. Phải hiệp ân báo đáp. Bởi vì nếu tình hình hiện nay tiếp tục, thập thái tử Ấu Mân chắc chắn sẽ chết. Mà sau khi Vân Tiêu giết thập thái tử, nàng chắc chắn cũng sẽ chết. Ấu Mân có chết hay không, Tả Tiểu Đa không thèm quan tâm. Nhưng nếu Vân Tiêu chết ở chỗ này, vậy thì to chuyện rồi. Tất nhiên sẽ dẫn tới sự khai chiến toàn diện giữa yêu tộc và tiệt giáo. Cái chết của Triệu Công Minh năm xưa chắc chắn sẽ dẫn tới cuộc diện không thể vãn hồi. Mà địa vị của Vân Tiêu ở tiệt giáo lại quan trọng hơn Triệu Công Minh. Hơn nữa tiệt giáo vừa trở về, cấp bậc như Vân Tiêu đã là người thuộc hàng không thể tổn thất. Vân Tiêu cau mày khẽ nói. Người nói xem. Dồn sức đánh Ấu Mân một trận ở chỗ này, cho dù phế tu vi của hắn cũng được, nhưng mà đừng có giết. Tả Tiểu Đa nói. Chuyện sau này chúng ta hãy nói. Bây giờ cứ trút giận trước ở chỗ này là được rồi. Vân Tiêu tỷ thấy ra sao? Tả Tiểu Đa cố lựa lời ra sức thuyết phục. Chuyện này... Vân Tiêu cau mày, tất nhiên nàng không thích lắm và cũng không bằng lòng với một gợi ý như này. Tên này đã làm nhiều chuyện như thế, nếu người giết chết hắn một cách dễ dàng, chẳng phải là hời cho hắn hay sao? Tả Tiểu Đa mê hoặc nói. Trước phế hắn đi, sau này thu thập hắn từ từ. Thu thập một lần, trút giận một lần, như vậy tốt hơn. Ánh mắt của Vân Tiêu khẽ động. Không ngờ là đạo lý này. Vậy cứ làm như thế sao? Rốt cuộc Tả Tiểu Đa cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật sự là rất khó thuyết phục khi gặp một cô gái bướng bỉnh. Tính cách này của Vân Tiêu có phần giống Tả Tiểu Niệm. Khi nàng đã thật sự nhận định, đưa ra quyết định, sẽ rất khó khiến nàng thay đổi quyết định. Tả Tiểu Đa vừa hiệp ân báo đáp, vừa dùng chân tình và đạo lý để thuyết phục, cuối cùng mới thuyết phục được nàng. Vả lại, anh trai và em gái ngươi ở Thiên Định, mặc dù là ở trên phong thần bảng, không thể ngao du năm sông bốn bể như bình thường, bị tự do hạn chế, nhưng tóm lại vẫn chưa chết hoàn toàn, người vẫn có thể nhìn thấy bọn hắn bất cứ khi nào. Hơn nữa, lúc đó vốn dĩ chỉ là tán tu, có công đức gì đáng nói. Nhưng mà hiện nay ai trên đời mà không biết bọn hắn chứ? Ai mà không thờ cúng bọn hắn? Tả Tiểu Đa khuyên. Trong mắt của Vân Tiêu lộ ra suy tư. Lời này của Tả Tiểu Đa dẫu có phần cắt câu lấy nghĩa, nhưng đối với Vân Tiêu mà nói cũng không phải là không có đạo lý. Dù sao, Vân Tiêu cũng là người biết lẽ trái phải. Suy nghĩ một lát, nàng thở dài nói. Đợi ta xong chuyện ngày hôm nay, ta sẽ đi Thiên Đình một chuyến. Có vẻ như cho tới bây giờ, Thiên Đình kia vẫn chưa xuất hiện. Nhưng mà không sao, cuối cùng cũng sẽ tìm được thôi. Vân Tiêu khẽ nói. Ôi, cuối cùng cũng lừa được rồi. Tả Tiểu Đa nghĩ. Mệt thật nha, còn mệt hơn cả việc lừa Niệm Niệm mèo. Tả Tiểu Đa lau mồ hôi. Hai tiếng sau, trên bầu trời của Yêu Hoàng Cung đã diễn ra một trận chiến tàn khốc. Vân Tiêu ghì chặt thập thái tử Ấu Mân, trực tiếp đánh tới máu thịt bay tứ tung. Cuối cùng còn dùng một quyền đánh xuyên qua đan điền của thập thái tử, phá khí hải, phá yêu đan, lại dùng một quyền đánh lên trên đầu, hủy thần thức chi hải. Yêu hậu Hy Hòa nhìn thấy thì toàn thân run rẩy, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt đỏ bừng, sau đó trắng bệch. Mấy lần muốn vọt lên chiến đấu, nhưng thấy Vân Tiêu không có ý giết người nên đành nhịn. Cuối cùng, thập thái tử bị đánh thành một đống bùn loãng, rơi xuống rồi hôn mê bất tỉnh ở trên đài cao. Vân Tiêu cũng nhẹ nhàng hạ xuống. Sư Điệt đã khiến Ấu Mân thành tàn tật, hủy tu vi, phá căn cơ. Vân Tiêu đứng trước mặt Yêu Hoàng không kiêu ngạo, không xỉm nịnh nói. Mặc cho sư thúc xử trí. Yêu Hoàng do dự hồi lâu, rốt cuộc thở dài. Ân oán tới đây chấm dứt, người đi đi. Yêu Hoàng cũng tức giận trong lòng, nhưng nghĩ tới yêu tộc bây giờ đang loạn trong giặc ngoài. Hơn nữa con trai hắn có lỗi trước, cho nên có thể giữ lại mạng sống là tốt rồi. Nói cách khác, cũng may là Vân Tiêu đánh trước mặt. Đều đánh thành ra như vậy ở bên ngoài rồi bị khiêng trở về, thì thù này vẫn còn. Hiện giờ dù Yêu Hoàng chỉ đành trơ mắt nhìn, nhưng dù thế nào hắn cũng không thể nói gì về việc tiếp theo. Vân Tiêu cáo từ. Vân Tiêu chào một cách kính cẩn rồi cúi người chào Yêu Hậu. Xin lỗi Thẩm Thẩm. Yêu Hậu mấp máy môi, ánh mắt phức tạp. Vân Tiêu à, sau này người sẽ không đánh hắn nữa, có đúng không? Vân Tiêu do dự một chút rồi nói. Nếu hắn khôi phục, nếu gặp lại ngày sau, có thể vẫn sẽ đánh. Đúng là một người bướng bỉnh, không biết nói một hai câu khiến cho ta bớt buồn. Thôi được rồi, người nhanh đi đi. Yêu Hậu thở dài phất tay. Vân Tiêu gật đầu chào hỏi rồi xoay người bay lên cưỡi mây mà đi. Tới tận 9 tầng mây mới nghỉ chân, cẩn thận suy nghĩ một phen rồi lẩm bẩm nói. Tiểu Đa nói cũng có đạo lý, việc đã tới nước này, sau này chỉ cần không chọc tới ta, thì chuyện này cứ như vậy mà xí xóa, cũng không phải là không thể. Suy cho cùng, nếu lúc trước bọn hắn nghe lời của sư tôn là không rời đảo, thì sẽ chẳng có gì có thể uy hiếp đến bọn họ được. Chờ có cơ hội sẽ đi tìm bọn họ. Vân Tiêu ung dung rời đi. Tả Tiểu Đa ở trong yêu tộc được nửa năm rồi, sau đó mới quay trở về đại lục tinh hồn, bắt đầu toàn lực thao luyện đám người Lý Thành Long. Vợ chồng Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình tới yêu tộc lần này cũng chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Sau khi trở về cũng toàn lực thao luyện cha con Du Đông Thiên, vợ chồng Vân Trung Hổ, đánh ở bên ngoài tới long trời lở đất. Đại lục Vu Minh bên kia, sau khi tám đại tổ vu trở về, quả nhiên cũng không muốn làm người ngoài cuộc, nên nhanh chóng gia nhập chiến đoàn, hôm nay đánh nhà này, mai đánh nhà kia. Không bao lâu sau, tất cả các thế lực, trừ nhân tộc tinh hồn, bên đã giúp họ là không bị đánh. Những thế lực khác đều không có ngoại lệ, đều bị đánh một lần, đắc tội khắp nơi. Linh tộc bị bọn họ xông vào đòi linh dược, đã thương không ít người. Ma tộc cũng bị bọn họ giết không ít người một cách cố ý. Yêu tộc lại là đối thủ cũ, hễ gặp là hạ tử thủ. Còn về Tiệt giáo, Xiển giáo và Tây phương, không liên quan gì tới bọn họ. Ngoài ra còn có rất nhiều kim cương hộ pháp vân vân bị giết chết khi ánh mắt đỏ của các tổ vu quét qua, dẫn tới việc thánh nhân giận dữ đích thân ra tay, khiến các tổ vu rút lui ngay lập tức. Khi rút lui lại gặp Vô Đường Thánh Mẫu đánh một trận. Vô Đường Thánh Mẫu trọng thương chạy trở về, Đa Bảo đạo nhân tức giận truy kích khiến các tổ vu phải gào thét mà đi. Trên đường đi lại gặp được một đạo nhân chính là Thái Ất Chân Nhân. Vậy mà đã bị các tổ vu đánh cho một trận điên cuồng. Ngọc Đỉnh Chân Nhân phải liều mạng mới cứu được Thái Ất Chân Nhân trở về, cho nên các môn hạ của Xiển giáo đều tức giận. Chúng ta không trêu chọc vu tộc các ngươi, như này là sao? Vì thế cũng bắt đầu chiến đấu chống lại vu tộc. Hồng Thủy Đại Vu chỉ cảm thấy lúc nào trong miệng cũng đắng. Sau bao nhiêu năm mơ ước, mong ước cứu được các tổ vu ra, bây giờ thật sự đã làm được rồi. Tất cả các tổ vu đã được cứu. Nhưng hiện nay Hồng Thủy Đại Vu chỉ có một ý nghĩ. Thế lực nào trâu bò một chút, hãy nhốt hết bọn họ lại đi. Trước khi bọn họ xuất hiện, vu tộc gần như không có kẻ địch. Nhưng sau khi bọn họ xuất hiện rồi, ngoài đại lục tinh hồn ra, tất cả các đại lục khác đều là kẻ địch. Bốn phương tám hướng của Vu Minh đều đang giao chiến. Hồng Thủy Đại Vu cảm thấy bản thân bị công kích nặng nề, tâm lực đều đã kiệt quệ. Ban đầu hắn còn đi hót phân cho bọn họ ở khắp nơi, nhưng sau đó hắn phát hiện ra, đã rơi vào hố phân rồi, còn hót thế nào đây? đột nhiên cả thế giới đều là địch nhân, không đánh theo cũng không được. Thật sự có thể gây ra tai họa mà. Có đôi khi, Hồng Thủy Đại Vu tìm Tả Trường Lộ để uống rượu, thật ra không phải uống rượu, mà là hoàn toàn kể khổ. Đám liệt hỏa băng minh khi trước, ta còn có thể khống chế, nhưng bây giờ không thể khống chế nổi. Nếu không phải khi trước đã xây dựng rất nhiều anh hồn quan, thì e rằng hiện nay toàn bộ đại lục đều đã bị đập nát. Nhưng bọn hắn vẫn rất hưởng thụ. Mỗi ngày bọn hắn đều nói những câu đại loại như: tại sao ta phải sợ khi cả thế giới đều là địch nhân? Ai? Đối với chuyện này, Tả Trường Lộ cũng chẳng có cách nào, chỉ có thể nói: thôi, uống rượu đi, uống rượu đi. Hiện nay tám tộc hỗn chiến, và thêm vào đó là một tiệt giáo. Chiến tranh lan tràn và diễn ra hàng ngày, cũng chỉ có đại lục tinh hồn là bình yên. Thậm chí chậm rãi khôi phục một chút thông tin khoa học kỹ thuật, còn có thể phát đi một ít tin tức. Nhưng tất cả mọi người, kể cả những người dân nghèo không biết võ, cũng biết. Ngọn lửa chiến tranh sắp lan tràn tới đây rồi. Thiên đường cuối cùng này cũng không tránh được việc sinh linh đồ thán. Nhiều cặp vợ chồng xưa hay cãi nhau, bây giờ đều không cãi nhau nữa. Mỗi ngày đều là ngươi trong ta, ta trong ngươi. Trò chuyện, chơi game, lặng lẽ ở trong nhà chờ đợi, hưởng thụ thời gian hòa bình cuối cùng này. Trong nháy mắt đã 3 năm trôi qua, trận chiến bên ngoài gần như đã khiến 8 đại lục trở thành phế tích. Cuối cùng, ngọn lửa chiến tranh cũng lan tới tinh hồn. Thành thiên kiếp, cuối cùng chỉ còn một bộ tộc. Dân tộc lại chẳng thay đổi gì. Bên ngoài đều đã bị đập nát, nhưng bên này vẫn không có một chút phát súng. Được lợi quá rồi. Cuối cùng nhân tộc cũng trở thành kẻ địch như một lẽ tất yếu. Đột nhiên, đại lục tinh hồn trở thành mục tiêu công kích. Cha ạ, dù thế nào ta cũng không có nghĩ ra. Tại sao lại có thanh thiên kiếp? Ý nghĩa của thanh thiên kiếp là gì? Trong lòng Tả Tử Đa không thể nào hiểu được. Thanh thiên kiếp mở ra, hơi một chút là hủy diệt một tộc. Tại sao lại không thể duy trì trạng thái bình thường như bây giờ? Các tộc cùng nhau tồn tại, thỉnh thoảng chiến đấu. Chính ra lại có thể kích thích ý thức phấn đấu của chính mình. Không dám chậm trễ một chút nào, còn có động lực trở nên mạnh mẽ hơn. Làm sao lại phải diệt sạch những tộc nhân khác, chỉ lưu lại một cái chủng tộc làm chúa tể? Coi như là người làm chủ vĩnh viễn cũng chỉ là một cách xưng hô, quyền lợi tuyệt đối sẽ tạo nên sự sa đọa hoàn toàn. Sau khi một tộc nào đó làm chủ thế giới, sẽ chỉ làm cho người trong tộc bành trướng vô hạn, hoàn toàn không có áp lực sinh tồn đáng kể. 10.000 năm hoặc là 100.000 năm sau, khó thoát kết cục là linh khí tài nguyên trên trời đất thiếu thốn. Tệ nhất là tất cả sinh linh đều sẽ bị dồn vào bước đường cuối cùng. Ta thật sự không thể nào hiểu được. Trong ngôn ngữ của Tả Tiểu Đa đều thể hiện nỗi buồn rầu. Tả Trường Lộ thở dài nói: điều này làm sao ta lại không hiểu. Năm đó nhân tộc tinh hồn từng trải qua giai đoạn số lượng đại bành trướng. Nếu không phải 10 thiên thạch từ ngoài hành tinh rơi xuống, giết hơn 70% nhân tộc. Cùng với sau đó đạo minh vô minh trở về, nhân tộc tinh hồn hoặc là đã sớm bởi vì tài nguyên tiêu hao đến cực độ mà bị diệt sạch. Nhưng thế cục trước mắt ta và ngươi không thể thay đổi. Thậm chí ta nghi ngờ rằng đủ loại chuyện trước mặt không phải là thiên đạo của tổ địa tự vận hành, mà là thứ gì đó vượt ra khỏi thiên đạo đang sắp đặt. Như thế giới bây giờ, thực lực của chúng ta mạnh mẽ, có nhiều phương pháp, tồn tại mãi mãi cũng không phải là việc khó. Nhưng mà đối với những người bình thường nhỏ yếu kia mà nói, cho dù là kẻ yếu trong nhân tộc, hay là kẻ yếu trong yêu tộc, hoặc là kẻ yếu trong các tộc mà nói, đều là tai họa ngập đầu. Người ta hay nói yếu ớt chính là nguồn gốc của tội lỗi, được hiện ra đẫm máu như vậy. Cường giả của các chủng tộc khác nhau, người đưa mắt nhìn đi. Trên thế giới này có bao nhiêu người, con số có thể lên đến mấy chục ngàn. Tả Trường Lộ thở dài. Cường giả như vậy, cho dù người nào ra tay đều có thực lực tùy tiện san bằng một tòa thành lớn chứa hàng triệu sinh mạng của loài người chúng ta. Mà cường giả của nhân tộc chúng ta, ví dụ như đại đội không đủ của người, bất kỳ một tên nào đến thành thị cỡ vừa mà ma tộc yêu tộc bình thường sinh sống, chẳng phải cũng có thể dễ dàng san bằng, thậm chí còn toàn thân rút lui, tự như một chuyến du lịch không có chút khó khăn. Điều này không thể phủ nhận đúng chứ? Tả Tử Đa gật gật đầu. Thử hỏi một câu, thời điểm các ngươi ở tàn sát ma tộc, trong lòng có chút trắc ẩn nào không? Khi tàn sát yêu tộc, tàn sát Atula tộc, có thể có thời điểm nào không đành lòng xuống tay? Tả Tiểu Đa lắc đầu. Không có. Vậy thì đúng rồi, đây chính là điểm quan trọng nhất. Tả Trường Lộ thản nhiên nói. Bởi vì từ nhỏ, chúng ta được giáo dục, quyết định cách nhìn thế giới, giá trị, đạo đức cơ bản của chúng ta. Thế nên, căn bản chúng ta sẽ không cảm thấy có chỗ nào không đúng đối với chuyện giết chóc này. Thậm chí sau khi giết chóc như vậy, còn có cảm giác mình vừa cống hiến thêm một chút sức lực cho tương lai của nhân tộc, có cảm giác đạt được thành tựu. Mọi người đều có chung một suy nghĩ cùng một lý do. Chẳng phải tâm tư cường giả chư tộc cũng giống như vậy sao? Cứ thế mãi, cường giả trưởng thành lên trong mỗi một thời đại, đối đãi với tộc khác cũng chỉ có càng ngày càng sắc bén, càng ngày càng tàn khốc. Phong cách thế giới này vận hành cũng càng ngày càng tàn nhẫn. Nhưng là sinh linh có tội gì? Tả Trường Lộ thở dài một tiếng. Yếu ớt thật sự là tội lỗi hay sao? Mới ra đời chưa có tư chất tu luyện, chẳng lẽ cũng chỉ có thể biến thành thức ăn, trở thành người bị giết chóc trong thế giới này ư? Điều này xem xét đến gốc rễ vấn đề, mặc kệ là yêu tộc hay ma tộc hay là Atula tộc đều giống nhau. Chúng ta nhìn ma tộc tàn nhẫn, nhưng thời điểm chúng ta tàn sát thành thị ma tộc, tin tức về chúng ta ở trong mắt ma tộc có khác gì đâu. Bình tĩnh mà xem xét, bọn họ xem chúng ta có cảm giác thơm ngon, chẳng khác gì cảm giác khi chúng ta nấu nướng thịt ngon để ăn. Đó chỉ là sự khác biệt mỗi tộc được giáo dục từ thuở nhỏ mà thôi, không cần thiết trách móc nặng nề. Sự khác biệt giữa chủng tộc này cực kỳ khó khăn để thống nhất tư tưởng thế giới này. Nếu không thể có quy định hạn chế, về sau chắc chắn sẽ trở nên hỗn loạn. Mặc dù có cường giả các tộc liên kết lại đạt thành nhận thức chung, thúc đẩy cục diện hòa bình, nhưng cũng chỉ là giảm thiểu khủng bố, nguy cơ và tai họa ngầm vẫn còn tồn tại, chưa bùng nổ trong lúc này mà thôi. Mà loại tình huống này tất nhiên vẫn sẽ kéo dài đến trời đất già cỗi. Coi như thanh thiên kiếp không tồn tại, nhưng kết cục cuối cùng vẫn giống với thanh thiên kiếp bây giờ như cũ, là một tộc nào đó lớn mạnh hoàn toàn đuổi tận giết tuyệt tộc khác, hoặc là áp chế cực hạn tộc khác, tạo lập quyền nói chuyện tuyệt đối. Thực hiện việc thống nhất, đây chính là khuynh hướng, là kết quả nhất định sẽ xảy ra. Mà chỉ có đến lúc này, loại tình huống tùy thời tùy chỗ đều có thể trở thành thức ăn trong miệng tộc khác, mới có thể trị tận gốc hoàn toàn, hơn nữa là diệt sạch. Tả Trường Lộ thở phào nhẹ nhõm một hơi, rồi lại nói tiếp. Chỉ cần trên thế giới này có hai tộc cùng tồn tại, như vậy chuyện này vĩnh viễn không thể nào tránh khỏi. Như vậy sau khi phân tích cặn kẽ, thậm chí ta có tràn đầy kinh ý đối với vị vượt qua cả thiên đạo kia, vị đại năng trực tiếp để cho thanh thiên kiếp mở ra trên thế giới này nữa. Chỉ có khi chư tộc trở về giai đoạn lúc ban đầu, gợi ra trận chiến tranh tàn khốc nhất, tất nhiên sẽ xảy đến này, tạo ra một kết thúc nhanh chóng, lại có thể để cho thế hệ tương lai sống trong hòa bình lâu dài. Ngay cả tương lai vẫn có chiến tranh, có xảy ra thay đổi thời đại, có thay đổi thế lực, nhưng nó chỉ phát sinh ở trong cùng một tộc. Mà trong cùng tộc, cho dù tàn khốc ra sao, dù sao cũng sẽ không xuất hiện chuyện lúc trước cắn nuốt máu thịt trong cùng tộc. Chuyện một lần vất vả suốt đời nhàn nhã như vậy, ít nhất trong mắt ta, là nguy cơ cũng là cơ hội. Cơ hội ổn định và hòa bình lâu dài, tương lai an nhàn thanh thản. Tương lai, bất kể tộc nào dù là yêu tộc, ma tộc hay là vu tộc hoặc linh tộc lưu lại trên thế giới này, chỉ cần thực hiện thống nhất, tương lai tất nhiên sẽ xuất hiện một xã hội văn minh phát triển. Các loại chế độ, các loại luật pháp, các loại phát minh, tất cả các loại sáng tạo cũng sẽ xuất hiện theo. Sẽ phát triển giống như mấy ngàn năm của đại lục tinh hồn chúng ta. Khoa học kỹ thuật, văn minh, kinh tế, tiến trình phát triển bây giờ của chúng ta đã chứng minh. Mặc dù có những đồ vật phát triển ra này, nhưng chỉ cần có kẻ thù mạnh mẽ tồn tại, tất cả cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Chỉ cần kẻ thù đến cái gọi là văn minh, chỉ cần một buổi là mất sạch sành sanh. Chỉ có sau đại chiến, sau khi thực hiện thống nhất, phát triển một lần nữa, mới có thể truyền lại lâu dài phồn vinh. Nếu không, thành quả nghiên cứu phát triển có giá trị đi hơn nữa, có ý nghĩa nào nữa, có tiềm lực hơn nữa, chẳng qua chỉ là bông hoa sớm nở tối tàn như một giấc mộng hão huyền. Gót chân của một con yêu thú khổng lồ dẫm xuống, nguyên một tòa thành cũng bị mất, còn nói gì đến văn minh khoa học kỹ thuật, phồn vinh thịnh vượng. có lẽ trong tương lai, chỉ bằng vào khoa học kỹ thuật cũng có thể nghiên cứu, phát triển ra vũ khí mạnh mẽ, hủy diệt những con yêu thú khổng lồ kia. Nhưng nếu nói vào bây giờ cũng là không thực tế. Đối tượng mà Tả Trường Lộ nói chuyện hiển nhiên không thể nào là một mình Tả Tiểu Đa. Hắn nhìn một chút nhóm người vây bắt phía trước sau người, lời nói thấm thía. Người sắp xếp chuyện này không quan tâm chủng tộc tồn tại duy nhất trong tương lai là nhân tộc hay chủng tộc khác. Nhưng mà tự chúng ta phải quan tâm, phải tranh thủ. Chúng ta phải dùng mọi biện pháp, kể cả hy sinh bất cứ thứ gì, cũng phải hết sức đi tranh thủ cơ hội để nhân tộc trở thành chủng tộc trí tuệ duy nhất trên thế giới này, cơ hội trở thành chúa tể thế giới. Mặc dù thời hạn làm chủ thế giới không phải là vĩnh viễn, nhưng cho dù là mấy trăm nghìn năm hay là mấy chục nghìn năm, có thể có được thời gian này không tốt sao? Tả Trường Lộ thở dài, nói thì nói vậy, nhưng đối mặt nhiều đối thủ như thế, nhiều thần thoại trong truyền thuyết như vậy, chuyện muốn tranh giành để loài người trở thành người thắng duy nhất này, sao lại chỉ có từng đó khó khăn? Căn bản là ngay cả một chút nắm chắc cũng không có. Nói như vậy, còn có một chỗ khó. Đó chính là, những cường giả mạnh nhất kia thì làm sao bây giờ? Lý Thành Long thật tình nghe một bên đưa ra vấn đề đầu tiên. Những người đó hẳn là rất khó giết, hoặc căn bản là sẽ không có chết trận. Mọi người lao nhau gật đầu cũng hiểu được lời nói của Lý Thành Long hướng đến ai. Trục xuất đi. Tả Trường Lộ nói, băn khoăn của Thành Long chính là vấn đề chỉ có đi đến thời điểm cuối cùng mới phải đối mặt. Trong khoảng thời gian này ta cùng yêu hoàng yêu hậu không có lúc nào là không thảo luận về vấn đề này. Chính là một ít chủng tộc bị loại bỏ sẽ đi về nơi đâu. Đã có những đại năng tuyệt đỉnh này trấn giữ sao có thể tiêu diệt hoàn toàn. Xuống dốc đã là cực hạn, nhưng chủng tộc xuống dốc đại diện cho khí vận của chủng tộc đó không còn nữa. Kết cục không thể tránh được chính là ngày càng suy tàn. Như vậy để bảo đảm chủng tộc vẫn có địa bàn để sinh trưởng nên đi đâu về đâu. Tả Trường Lộ đắn đo một chút rồi nói tiếp. Chúng ta thảo luận ra được kết luận, hoặc là nói phương thức tương đối chấp nhận được, dùng bảo vật động thiên chứa một phần nhỏ trẻ con của các tộc rời đi đại lục tổ địa, trôi dạt trong vũ trụ. Đại năng trong tộc sẽ mở ra một đường sống sót. Về sau chính bọn hắn đi tìm đất đặt chân. Sống hay chết còn phải xem vận khí. Còn đại lục tổ địa chắc là không để cho bọn hắn trở lại nữa. Mặc dù lúc đó sẽ biến thành tộc ác nghiệt trong thiên đạo vì số phận khó có thể tồn tại. Nói cách khác chính là giữ lại tôn chỉ và truyền thống của người. Nhưng mà tất cả các tộc tổ, tổ tiên, người đứng đầu của các tộc đều phải rời xa tổ địa. Sau khi thống nhất, trên thế giới này là tổ địa này sẽ có Tây Phương tộc như cũ, vẫn sẽ có Tiệt tộc, có Xiển tộc, kể cả Đạo tộc, Ma tộc, Linh tộc, Atula tộc, Vu tộc các thứ. Nhưng mà tất cả những tộc này đều sẽ không còn bất kỳ phương thức truyền thừa cụ thể nào. Chỉ có thể lưu lại lý lẽ, tôn chỉ và truyền thống. Yêu ma, Vu Phật, Đạo Linh chân chính không thể tồn tại trên thế giới này nữa. Cho dù là cường giả đỉnh cao của các tộc cũng sẽ phải chịu sự trục xuất từ thiên đạo. Để cho thế giới này chỉ còn một tộc nắm giữ, cung cấp tài nguyên cho tộc này trên mức độ lớn nhất, nghỉ ngơi, lấy lại sức hoàn toàn trong thời gian ngắn nhất. Kế tiếp, phát triển sinh sôi nảy nở, âm dương tuần hoàn. Đây mới là ý nghĩa chân chính của thành thiên kiếp lần này. Mọi người chậm rãi nói trong miệng mình. Thành thiên kiếp, thành thiên kiếp, hóa ra thành thiên là như thế này. Thế cho nên, cường giả thượng cổ cũng xuất hiện muốn tranh giành một phần cơ hội thắng. Hơn nữa dùng hết sức chấm dứt tất cả ân oán ở trước giai đoạn này, bởi vì đây đã là cơ hội cuối cùng rồi. Bỏ qua lần này, đại đa số cường giả mạnh nhất đều phải lang thang trong vũ trụ vô tận. Tương lai cũng không ai biết ai đặt chân ở chỗ nào, không còn cơ hội có ơn, có oán báo oán. Những chuyện này mỗi một vị thánh nhân đều có thể thấy, cái gọi là thanh thiên kiếp, đại khai cũng là như thế. Từ đây, thanh thiên tẩy sạch, không còn chư tộc tranh chấp. Chỉ còn lại một tộc làm chúa tể, thời hoàng kim có thể kéo dài lâu. Tả Trường Lộ ung dung nói, quy luật chính là quy luật, vốn dĩ thực lực bên trong của loài người chúng ta. Thật sự không có bất kỳ sức mạnh nắm chắc nào để dám nói, mình có thể trở thành người cuối cùng tồn tại. Lời nói này khiến cho đáy lòng của mọi người đang ngồi ở đây, mỗi người đều trở nên nặng trịch. Từ giờ trở đi không bao giờ tồn tại cái gì là có cùng chí hướng, cái gì là bạn bè tộc khác, bởi vì cuối cùng mọi người nhất định phải chiến đấu sống chết. Cho dù là cha nuôi của Tiểu Đà, nếu như cuối cùng chỉ còn lại Vu tộc cùng nhân tộc tranh nhau, chắc chắn hắn cũng không có bất kỳ ý định rút lui. Thật ra thì thanh thiên kiếp này mở ra còn có một ý nghĩa, một mục đích khác. Tả Trường Lộ nói, ý nghĩa là gì? Giải thoát. Tả Trường Lộ sâu lắng nói, giải thoát cho thánh nhân. Thánh nhân là kẻ gắn bó mật thiết với thiên đạo, không thể tách rời. Nhưng lần thanh thiên kiếp này cho thánh nhân cơ hội đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Thế nên, các thánh nhân là hưng phấn nhất. Bởi vì lần này, bọn hắn có thể tránh thoát được trói buộc. Không cần trục xuất, thánh nhân sẽ tự mình rời đi, bởi vì rốt cuộc cũng được tự do. Mọi người im lặng một trận, quả nhiên là có được có mất, có vui có buồn. Sinh linh lầm than, nguy cơ hủy diệt chủng tộc, nhưng mà đối với thánh nhân là được tự do. Bây giờ khói lửa chiến tranh đã tiến đến gần bên này rồi. Các người cũng đều đã tu luyện ngàn năm trong diệt không tháp, bản thân càng mạnh hơn, trở thành người đứng đầu nhân tộc. Như vậy đến tột cùng, tương lai nhân tộc ra sao, phải phụ thuộc vào các người. Tả Trường Lộ nói nặng nề. Trong mắt Lý Thành Long, Long Vũ Sinh đều lộ ra ánh sáng. Một đợt tu luyện bên trong diệt không tháp, cũng không chỉ có đám người Lý Thành Long. Tất cả thiên tài nhân tộc, tất cả người được tuyển chọn lúc này, tất cả đều tu luyện đào sâu ở trong diệt không tháp. Tu luyện đến giai đoạn hiện nay, căn bản có thể tăng lên cũng đã tăng lên, không còn cách nào để tiến bước nữa. Về phần không thể tăng lên, hiển nhiên cũng chỉ có thể để như vậy. Có lẽ ở bên trong chém giết sống chết tàn khốc nhất, còn có thể hiểu thêm điều gì. Dừng nói đến chỉ tu luyện đơn giản để tiến bộ, căn bản đã là vô dụng. Suy cho cùng, còn có hạn chế trong phương diện căn cốt tư chất, cho dù mỗi người có khát vọng mạnh như rồng thế nào đi chăng nữa, cuối cùng cũng không thể nào làm được tất cả mọi người trên thế giới này đều mạnh như rồng. Đây chính là cực hạn của tư chất. Đại đa số người tu hành đến giai đoạn hợp đạo, chính là dù như thế nào đều không thể tiến lên thêm một bước. Càng nhiều người đến phi thiên, đến quy huyền, đã không có cách nào tiến bộ. Đó cũng là cực hạn của tư chất. Mà đối với người tu hành đã đạt đến cực hạn của thiên phú như vậy, người miễn cưỡng cung cấp thần dược, tu sĩ cao giai dùng công lực tẩy rửa, giúp hắn đột phá giới hạn, chỉ là phí công, cũng là lãng phí tài nguyên. Suy cho cùng, cho dù ngươi mượn sức mạnh bên ngoài đột phá chướng ngại trước mặt, đi đến giai đoạn tiếp theo, vẫn phải dẫm chân tại chỗ. Loại gông cùng xiềng xích tiên thiên này vẫn luôn luôn một lần không qua được, chính là lần nào cũng không qua được. Trước mặt tình huống nguy hiểm đến mức này, lấy đâu ra cơ hội để ngươi tìm kiếm cơ duyên. Ngươi không được, hiển nhiên có những người khác giỏi hơn. Người nào được, người đó tiến lên. Học sinh cao võ được tuyển chọn xuất thân từ cao võ Tiềm Long, cao võ Vân Đoan, cao võ Tổ Long trên tinh hồn, cùng với thiên tài quân phương, tổng cộng là 20.000 người đều tu luyện bên trong diệt không tháp. Mỗi ngày so tài đánh nhau, tiếng kêu thảm thiết rung trời. Tại thành Phượng Hoàng, Tần Phương Dương ôm một bé gái trắng bóc trong ngực, trên mặt nở nụ cười ấm áp, bước chậm trong sân trường. Bên cạnh, học sinh, các thầy giáo thấy vậy thì dừng chân chào hỏi. Chào hiệu trưởng Tần. Tốt tốt. Cô bé đang giãy giụa cho nên thả xuống đất, nhưng ngay sau đó hai cái chân ngắn nhỏ bé đã bước ra, chạy thật nhanh trên mặt đất. Mặc dù cô bé chỉ mới 4 tuổi thôi, nhưng cũng đáng yêu trắng trẻo đẹp đẽ, dần dần hiện ra hình thức ban đầu của một mỹ nhân tuyệt sắc. Chính là con gái nhỏ của Hồ Nhược Vân và Lý Trường Giang, Lý Thanh Nguyệt. Tuy nhiên, ngay cả Hồ Nhược Vân và Lý Trường Giang cũng không biết rằng cô bé này là Hạ Viên Nguyệt chuyển sang kiếp khác. Tần Phương Dương là người duy nhất biết chuyện này, cộng thêm là người trong cuộc, vẻ mặt tươi cười nhìn chăm chú vào cô bé chạy nhảy sung sướng dưới ánh mặt trời, thấy được một con mèo hoang lập tức rón ra rón rén vụng về tiếp cận để bắt. Con mèo nhỏ chạy, cô bé đang kêu to đuổi theo. Thật tốt! Tần Phương Dương nở nụ cười, nhìn Lý Thanh Nguyệt đang chơi đùa sung sướng. Sâu trong đáy mắt lại tràn đầy một mảnh cô đơn. Ở trong nhẫn không gian của hắn có một bình ngọc cực kỳ tinh xảo. Bình ngọc chứa đựng một đóa hoa bỉ ngạn đẹp đẽ kiều diễm. Một đóa hoa bỉ ngạn này nằm trong tay Tần Phương Dương 5 năm. Ánh mắt của hắn nhìn theo từ sau lưng, chiếu vào trên người Lý Thanh Nguyệt. Cô bé giờ đùa vui vẻ dưới ánh mặt trời. Đây là tuổi thơ của nàng, đúng là không buồn không lo, không có bất kỳ lo âu phiền não. Cũng là đoạn thời gian không có bất kỳ trách nhiệm áp lực nào. Khoảng thời gian thuộc về nàng chỉ cần chơi và vui. Tần Phương Dương đứng trong bóng râm, nhìn Lý Thanh Nguyệt dưới ánh mặt trời, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Đã quá muộn, quá chậm, quá nhanh. Ở trong bóng râm, tia sáng len lỏi chiếu vào khuôn mặt anh tuấn của Tần Phương Dương cực kỳ sặc sỡ, ánh sáng tràn đầy hỗn loạn. Rất muốn ở bên khi người lớn lên, tiếc rằng ta không có thời gian. Trên mặt Tần Phương Dương hiện ra nhung nhớ sâu đậm, còn có tiếc nuối. Tần thúc, mau, tới đây đi. Lý Thanh Nguyệt kêu gọi liên thanh, âm thanh vô cùng béo văng. Tần Phương Dương cười một tiếng, bước nhanh đi tới. Buổi tối hôm đó, Lý Trường Giang uống rượu trên bàn rượu, uống qua ba chén. Tần Phương Dương lấy ra một tờ giấy bổ nhiệm, đặt lên trên bàn. Trường Giang, chúc mừng ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi là hiệu trưởng nhị trung thành Phượng Hoàng. Này, đây là có ý gì? Lý Trường Giang tràn đầy mơ hồ trong lòng, không biết làm sao. Tối ngày hôm qua, ngự tọa đã gửi tin tức đến cho ta. Tần Phương Dương nhàn nhạt mà cười nói. Một trận đánh cuối cùng sắp đến, ta cần chạy đến bên tiền tuyến bên kia. Sau này, nhị trung thành Phượng Hoàng ta giao toàn quyền cho ngươi. Lý Trường Giang và Hồ Nhược Vân nghe vậy rơi vào trạng thái ngây người một lúc. Một trận đánh cuối cùng sắp đến rồi sao? Chăm sóc Thanh Nguyệt. Tần Phương Dương mỉm cười nói. Chúng ta sẽ thắng lợi, nhất định sẽ thắng. Trong mắt của Lý Trường Giang hiện ra lo lắng. Nhưng mà, người vẫn luôn tìm kiếm kiếp sau của lão hiệu trưởng. Người vẫn chưa tìm được mà. Vậy mà đã... Tần Phương Dương cười khổ. Tất cả đều là vận mệnh, không tìm nữa. Tất cả phải tạm gác, chờ kết thúc trận chiến rồi nói sau. Thật ra thì coi như bây giờ tìm được, cũng có thể làm gì. Chỉ là tăng thêm phiền lòng mà thôi. Nếu như kết thúc trận chiến, ta còn có thể sống tiếp. Tần Phương Dương nỗ lực nở ra một nụ cười hòa nhã. Đột nhiên một cảm giác chua xót từ đáy lòng tự nhiên bắt đầu tuôn ra. Hắn dừng một chút, nỗ lực kiềm chế chính mình, rồi nói sâu xa. Nếu như kết thúc trận chiến, ta còn có thể sống, thì còn nói tiếp. Nếu mà ta chết đi, vậy thì không cần phải nói gì nữa. Trường Giang à, không cần nói gì đâu, tối nay người cùng ta không say không thôi. Dứt lời, Tần Phương Dương xúc động nâng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Trong chớp mắt, bánh xe thời gian đã lăn đến nửa đêm. Lý Trường Giang tử lượng không bằng nên say rồi ngất đi. Tần Phương Dương lặng lẽ đứng dậy, tất cả bọc hành lý cũng đã sớm chuẩn bị xong, sắp xếp trong những không gian. Cái gì nên sắp xếp, tất cả đều được sắp xếp xong từ sớm. Thời gian mấy năm nay hắn chỉ là hiệu trưởng trên danh nghĩa, tất cả sự việc vẫn do Lý Trường Giang quản lý như cũ, chịu trách nhiệm vận hành trường học. Tần Phương Dương ở trường học có tác dụng giống như là hộ pháp trấn giữ. Hôm nay hắn ra đi cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự vận hành của trường học một chút nào, càng sẽ không bị rối loạn. Mới vừa mở cửa, bỗng một âm thanh vang lên. Bây giờ đi luôn sao? Người nói chuyện là Hồ Nhược Vân. Tần Phương Dương không quay đầu, chỉ ừ một tiếng đáp. Ta có một câu muốn hỏi ngươi. Hồ Nhược Vân nhẹ giọng nói. Thanh Nguyệt, có phải là kiếp sau của lão hiệu trưởng hay không? Tần Phương Dương nhàn nhạt cười, nói như chém đinh chặt sắt. Không phải. Hai người không nói gì một lúc lâu. Qua một hồi lâu, Hồ Nhược Vân đưa ra một cái nhẫn không gian. Tất cả trong này là đặc sản thành Phượng Hoàng. Lá trà, đồ ăn vặt, còn có các loại huy hiệu trường nhị trung. Trong đó có của ngươi, cũng có của mấy người Tả Tiểu Đa Thành Long, đều có ghi tên. Người giao cho mỗi người theo tên. Thầy Tần à, lần này đi nhất định phải cẩn thận, chờ mong có ngày đoàn tụ. Tần Phương Dương giơ tay nhận nhẫn rồi cười ha ha. Nếu ta không chết, nhất định trở lại làm hiệu trưởng một lần nữa. Lời còn chưa dứt cũng đã đẩy cửa ra, lóe lên một cái, thân hình đã ở trên không trung. Hồ Nhược Vân bước nhanh đuổi theo, chỉ thấy trên bầu trời, một vòng trăng tròn nhô lên cao, ánh trăng rực rỡ tỏa khắp toàn bộ thế giới trần gian. Tần Phương Dương đứng nghiêm trên không, đắm chìm trong ánh trăng rực rỡ đầy trời. Người nhất định phải cẩn thận. Hồ Nhược Vân vẫy vẫy tay. Trên bầu trời, khuôn mặt Tần Phương Dương nghiêng hướng về Hồ Nhược Vân. Chỉ thấy nụ cười bình tĩnh, đầy bình yên và lạnh nhạt. Hắn vẫy tay, thân thể như một trận gió mát, bay lên trời cao như diều gặp gió, giống như vọt lên trên mặt trăng. Dưới một mảnh ánh sáng rực rỡ chiếu rọi trăng tròn, Tần Phương Dương hóa thành một cơn gió mạnh bay đi gấp gáp. Ánh trăng như nước kia vẫn luôn chiếu sáng hắn. Hắn đi tới chỗ nào, ánh trăng theo đến chỗ đó. Hồ Dược Vân sững sờ nhìn trăng sáng nhô cao. Ánh sáng rực rỡ vô cùng, vẫy khắp ngàn dặm núi sông. Cơn gió mạnh lướt qua tràn đầy cửa ải mấy lần. Nàng đột nhiên nhớ lại bài thơ năm đó hiệu trưởng cũ đã viết. Chỉ hướng cả đời nam nhi, đánh một trận ở Hùng Thành. Đảm nhiệm gánh nặng nước nhà, sao lại chỉ có nữ nhi tình. Sau khi ly biệt hôm nay, linh ninh nơi chân trời, lòng này như trăng sáng, hàng đêm chiếu đường người đi. Tần Phương Dương đi vội một đường ở dưới ánh trăng, bỗng nhiên khi đến đỉnh Phượng Hồi Đầu, thân hình đột nhiên hiện ra, hắn xoay người, nhìn sâu một cái về thành Phượng Hoàng sau lưng mình. Trong lòng lưu luyến không kể, ngẩng đầu nhìn một chút trăng tròn trên bầu trời. Lòng này như trăng sáng, hàng đêm chiếu đường người đi. Thiên Thiên à, ta rất nhớ ngươi. Tần Phương Dương nỉ non một tiếng nặng nề, đưa tay lấy ra một đóa hoa bỉ ngạn từ trong lồng ngực, đặt trước mắt nhìn một lúc lâu. Cuối cùng thở dài, chợt vận công một phát. Một tiếng bịch giòn vang, bình ngọc có tính chất đặc biệt, độ cứng cáp có thể so với huyền kim, vang lên tiếng vỡ vụn. Theo đó hoa bỉ ngạn trong bình cùng nhau hóa thành phấn vụn đầy trời, rơi vãi khắp Phượng Hồi Đầu. Trận chiến này thập tử vô sinh, tình thâm duyên mỏng, ta làm chồng cũng không làm được gì cho ngươi. Thiên Thiên à, ta đi đây. Dưới ánh trăng, Tần Phương Dương cũng không quay đầu, khẽ kêu một tiếng, rồi xe rách không gian, thân hình chợt lóe rồi biến mất. Kết thúc tập 347 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.